có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 15, thu thập tình báo. Nhưng vấn đề là, đừng nói là 1 tỷ yên, 100 triệu yên hắn đều không bỏ ra nổi tới. Vậy vẫn là quên đi thôi. Ta không có tiền. Emiya có chút ngoài ý muốn nói ra. Người phụ thân Kudo Iwasaku dù sao cũng là thế giới nổi tiếng tiểu thuyết gia. Sẽ không ngay cả 100 triệu yên đều kia không được đi. Conan nói ra, kia là tiền của hắn. Không phải tiền của ta. Ua, còn rất có tự tôn. Bất quá điểm này đến không có vượt quá Emiya ngoài ý muốn. Tại kịch bản bên trong Conan thu nhỏ về sau, hắn phụ thân Kudo Iwasaku đã từng muốn đem Conan mượn đi, đưa đến Hoa Kỳ cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng là Conan cự tuyệt, muốn bằng vào mình năng lực điều tra nhà máy rượu. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Conan là một cái rất độc lập người. Không muốn dùng mình phụ thân tiền rất bình thường. Được thôi, chờ ngươi cái gì thời điểm có tiền lại tới tìm ta đi. Conan nhẹ gật đầu, Emiya phủi tay nói ra, nếu như không có cái gì muốn nói, hôm nay cứ như vậy đi. Giải tán, Miyano Shiho lập tức lôi kéo tỷ tỷ của mình. Chúng ta đi, tỷ tỷ. Còn tại một bên sững sờ Miyano Akemi hỏi, đi nơi nào? Manga cửa hàng, nàng hôm nay ngược lại muốn xem vua hải tặc đến cùng là cái gì manga. Emiya nghĩ nói ra, nhớ kỹ đi tiệm sách chạy một vòng, cho ta đến một chút Nam Tước Bóng Đêm hệ liệt trở về. Nam Tước Bóng Đêm chính là Kudo Iwasaku sáng tạo suy luận trong tiểu thuyết nhân vật, có lúc là sinh động tại ban đêm hiệp đạo, có khi lại là lãnh khốc giết nhân ma. Suy luận kẻ yêu thích cơ hồ không ai không biết, mặc dù không có hôm hệ liệt nổi danh, nhưng hẳn là phi thường ưu tú suy luận tiểu thuyết. Emiya cảm thấy mình đi vào cái này thế giới, làm sao cũng phải được đọc một chút mới được. Miyano Shiho ném cho mặt khác Emiya một cái liếc mắt, nhưng cuối cùng vẫn từ tiệm sách mua một bộ Nam Tước Bóng Đêm hệ liệt quay về chuyện đến. Giao cho Emiya, Emiya đang ngủ trước, nằm ở trên giường say sưa ngon lành nhìn lại, mà đổi thành một phương mặt. Nhà máy rượu căn cứ, lại bởi vì Chianti não túi bụi. Chianti bị Emiya niệm lực đạn đả thương về sau, cũng không có bởi vì mất máu quá nhiều mà chết, mà là miễn cưỡng cho mình băng bó về sau, được người cứu trở về. Trở về về sau, nàng liền đem chuyện đã xảy ra hôm nay chi tiết báo lên boss. Đồng thời cường điệu một chút Jin mượn đao giết người mục đích. Chuyện này rất nhanh liền truyền đến nhà máy rượu cao tầng trong lỗ tai. Jin lúc nghe chuyện này về sau, phản ứng đầu tiên chính là, nói nhảm, cái này trên thế giới làm sao có thể có người dùng tay tiếp được đạn. Cái này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, là Chianti đang nói láo. Nhưng là hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại đến. Chianti không phải người ngu, mặc dù nữ nhân này luôn luôn cao ngạo, nhưng cũng không phải là một cái thích người nói láo, càng sẽ không nói ra loại này trăm ngàn chỗ hở hoang ngôn. Dù sao nhà máy rượu bên trong không có mấy người là kẻ ngu, cho nên Jin tại tỉnh táo lại đến về sau, quyết định làm mặt cùng Chianti rằng co. Thế là hắn vội vàng kết thúc trong tay làm việc, quay trở về nhà máy rượu căn cứ. Jin, Chianti khi nhìn đến Jin thời điểm, cả người đều bạo nộ rồi. Nếu như không phải là bởi vì mình có tổn thương, nói không chừng hiện tại đã nhào lên. Mặc kệ ngươi tướng không tin tưởng, chuyện này cùng ta không quan hệ. Ta cũng không có mượn đao giết người ý nghĩ. Jin lãnh khốc nói. Bất quá lời nói này Chianti là tuyệt không tin tưởng. Không có mượn đao giết người ý nghĩ. Giám thị Seri luôn luôn là công việc của ngươi. Nhưng ngươi đột nhiên đem công việc này giao cho ta. Sau đó ta liền gặp quái vật kia. Ngươi dám nói đây không phải ngươi mượn đao giết người mục đích sao? Ta đối tên kia hoàn toàn không biết gì cả. Jin bình tĩnh nói ra, ta sở dĩ đem chuyện này giao cho ngươi, là bởi vì ngươi tốt nhất nhàn rỗi không chuyện gì, mà ta vừa lúc tiếp đến một cái làm việc, tạm thời gian không ra thân, đây chẳng qua là một cái trùng hợp mà thôi. Chianti, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Chianti đã nhận định đây là Jin kế hoạch. Vodka cau mày nói ra. Chianti, ta có thể vì Jin đại ca làm chứng. Chấm ngoặc kép. Phi, hắn còn không có nói hết lời. Chianti liền nhổ một ngụm nước bọt. Ngươi cùng Jin đều nhanh muốn tốt đến mặc cùng một cái quần. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói. Đối mặt cuồng bạo Chianti, Vodka cũng rất bất đắc dĩ. Hiện tại Chianti lời gì đều nghe không vào a. Nhưng vào đúng lúc này, căn cứ màn hình lớn bỗng nhiên sáng lên, hiện ra một cái quạ đen tiêu chí. Cùng lúc đó, loa bên trong truyền đến một cái thanh âm trầm thấp. Chuyện này ta đã biết. Không khí hiện trường lập tức trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì tất cả mọi người đã hiểu, đây là bọn hắn đại boss thanh âm. Chianti, ta có thể hướng ngươi cam đoan, chuyện này cùng Jin không quan hệ. Jin đúng là vì ta đi làm một việc, mới đem giám thị series nhiệm vụ giao cho ngươi. Liền xem như kiêu căng khó thuần Chianti, tại nghe được thanh âm này lúc, cũng không khỏi cúi đầu. Ta biết, đại boss tiếp tục nói ra, liên quan tới đả thương nam nhân của ngươi. Chianti, ngươi có thể hướng ta cam đoan, ngươi nói đều là thật sao? Chianti lo lắng nói ra, ta tuyệt đối không có nói sai, nam nhân kia tuyệt đối là từ đầu đến đuôi quái vật. Jin, đại boss nói, vâng, Jin cúi đầu, bất luận ngươi dùng cái gì phương pháp, ta muốn biết cái này nam nhân tất cả tin tức, từ giờ trở đi, ngươi buông xuống tất cả làm việc, đi tìm tới cái này nam nhân. Tất cả mọi chuyện tự mình hướng ta phụ trách. Ta hiểu được. Jin chậm rãi nói. Tiếp theo giây, màn hình quan bế. Quả đen tiêu chí biến mất. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không ai từng nghĩ tới. Chuyện này vậy mà kinh động đến lão bản của bọn hắn. Jin đảo mắt một vòng. Chậm rãi nói ra. Vodka, đại ca, chúng ta đi. Dứt lời, hắn liền mang theo Vodka rời đi căn cứ. Chỉ có Hạ một mặt không cam lòng nhưng lại không dám nói gì nhiều Chianti. Khác một phương mặt, Emilia cũng không biết hắn đã thương Chianti sự tình. Đưa tới nhà máy rượu cao độ coi trọng. Nhà máy rượu đại boss đều tự mình truyền xuống mệnh lệnh. Để Jin điều tra thân phận của hắn. Hắn lúc này sớm đã nằm ở trong chăn bên trong. Ngủ được 10 phần thơm ngọt. Hôm sau, Emilia sau khi tỉnh lại. Chế tạo mấy phần bữa sáng, gọi tiến sĩ Agasa, Miyano tỉ muội cùng một chỗ dùng cơm. Tiến sĩ Agasa tinh thần tràn đầy, xem xét liền biết hôm qua ban đêm ngủ rất tốt. Ngược lại là Miyano hai tỉ muội người tinh thần cũng không quá tốt. Nhất là tỉ tỉ Miyano Akemi trên mặt thêm ra một tầng nhàn nhạt mắt quầng thâm. Cho nên, hai người các ngươi ban đêm làm gì đi? Emiya ăn sandwich tò mò hỏi. Miyano Shiho bình tĩnh uống một ngụm cà phê. Nói ra, ta hôm qua ban đêm nhìn vua hải tặc, quen biết một chút Dr. Kuha là một cái dạng gì người. Cho nên ngủ tương đối trễ. Người đây, Emiya nhìn về phía Miyano Akemi. Đại quân vì sao lại là biểu ca của ta a? Miyano Akemi cầm cái nĩa đem sandwich đảo nát. Một mặt xoắn suýt. Emiya minh bạch, nguyên lai ngươi một ban đêm đều đang suy nghĩ cái này a. Miyano Akemi lẩm bẩm nói. Lần thứ nhất có thích người, biết mình còn có thân thích sống ở cái này trên thế giới. Rõ ràng là hai kiện cực kỳ khoái lạc sự tình, hẳn là mang đến càng nhiều vui vẻ. Nhưng là, vì cái gì, sẽ biến thành như vậy chứ? Emiya không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kìm lòng không được nói ra. Miyano Akemi, làm phiền ngươi có thể hay không đừng dùng dạng này ngữ khí nói chuyện. Miyano Shiho đã cảm thấy kỳ quái, nhịn không được hỏi, vì cái gì? Đau dạ dày. Emiya vuốt vuốt bụng của mình. Miyano Shiho có chút ngoài ý muốn, giống như ngươi siêu năng lực người thế mà còn có bệnh bao tử. Không phải bệnh bao tử, chỉ là nghe được câu này. Đơn thuần có chút đau dạ dày mà thôi. Emiya nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới rõ ràng là có tình nhân cuối cùng thành huynh muội sung sướng ngạnh. Vậy mà lại bị Miyano Akemi nói như thế học uổng công. Miyano Shiho tức giận trợn nhìn Emiya một chút. Ăn cơm đi. Cơm nước xong xuôi đi với ta gặp một lần vị kia cua ha. Emiya nói. Tốt à, Miyano Shiho nhẹ gật đầu. Về phần Miyano Akemi, Emiya liền mặc kệ. Mặc dù nàng khả năng nhất thời không thể nào tiếp thu được Akai Suichi thân phận chuyển biến. Bất quá qua mấy ngày liền sẽ tốt. Điểm tâm kết thúc về sau. Emiya liền mang theo Miyano tỉ muội đi tới thế giới One Piece. Đến đảo Drum tòa thành. Chopper, ta tới thăm ngươi. Tiến vào tòa thành về sau. Emiya liền cao giọng kêu lên. Chỉ chốc lát, Chopper liền xuất hiện tại hành lang bên trên. À, là Emiya tiên sinh. Hoan nghênh quang lâm. Nha, Chopper, đã lâu không gặp. Emiya cười lên tiếng chào hỏi. Chopper ánh mắt nhìn Emiya sau lưng Miyano tỉ muội. Emiya tiên sinh, hai vị này là chấm ngoặc kép, Miyano Akemi cùng Miyano Shiho đều là thủ hạ của ta. Tỷ tỷ Miyano Akemi là một cái yêu đương não, muội muội Miyano Shiho là một cái thiên tài, phát minh một loại gọi là APTX4869 độc dược. Chopper nghe được độc dược thời điểm, theo bản năng lộ ra chán ghét biểu lộ. Emiya cùng Miyano tỉ muội đều thấy được, bất quá tất cả mọi người không có quá mức để ý. Dù sao độc dược loại vật này nguyên bản là khiến người chán ghét, nhất là Chopper thầy thuốc như vậy. Bất quá loại độc dược này có một loại rất thú vị tác dụng phụ. Emiya tiếp tục nói, thú vị tác dụng phụ, chẳng lẽ lại là để người chết càng thêm thê thảm sao? Chopper tức giận nói, không, là phản lão hoàn đồng. Chopper, Emiya, cái kia, Emiya tiên sinh, người mới vừa nói cái gì sao? Chopper cảm thấy mình vừa rồi khả năng nghe lầm. Phản lão hoàn đồng nha. Chopper, hàng thật giá thật phản lão hoàn đồng. Trong nháy mắt, Emiya cơ hồ nhìn thấy Chopper cái cằm xoạch một tiếng rơi trên mặt đất. Tiếp theo giây, chỉ thấy Chopper chân phát phi nước đại, hướng phía tòa thành chỗ sâu nhanh như chớp xông tới. Tiến sĩ cua ha, tiến sĩ cua ha, không xong, không xong, chấm ngoặc kép, Emiya cười cười, đối Miyano tỉ muội nói ra. Đi thôi, chúng ta cũng tới đi. Hắn xe nhẹ đường quen mang theo Miyano tỉ muội đi vào cua ha phòng thí. Nghiệm về sau, đẩy cửa ra đi vào. Vừa hay nhìn thấy mang theo bình rượu dự định đi ra ngoài cua ha. Cùng đứng tại bên người nàng Chopper. Mặc kệ cái gì thời điểm nhìn thấy ngươi. Ngươi tự hồ cũng đang uống rượu à. Doctor cua ha. Emiya nói như thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.